Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 407, năng lực trở về. Trên thực tế, từ khi Thái Bình Dương phân khu bị sau khi đột phá, các lục địa hội ngân sách phân khu toàn bộ tăng cường phòng ngự. Đặc biệt là đối, cửa, loại vật này. Không phải Âu Liên Hợp Tổ cũng không có khả năng chế tạo nhiều như vậy, không cách nào bị khóa tượng lợi dụng cửa. Cùng lúc đó, bất luận là đối đạn đạo hoặc là bất luận cái gì hình thức năng lượng dò xét đều tăng cường một cái cấp bậc. Tử đồ loại này từ trên trời rơi xuống hình thức khẳng định ngoại trừ. Không phải ngày nào tháng sau, cái kia máy dò xét chẳng phải là phải gọi điên rồi. Nhưng cho dù là dạng này, không phải Âu Liên Hợp Tổ sự kiện lần này nhưng như cũ tại mọi người trên mặt hung hăng quạt một bạt tai, để bọn hắn ý thức được, bọn hắn dự tính còn thiếu rất nhiều. Thế là, lần này Chí Cao Nghị Hội triệu khai phá lệ cấp tốc. Tất cả mọi người rất nhanh tới đủ, vì chính là thương thảo đối với phân liệt giả các loại hình thức phá hư dự phòng biện pháp. Đương nhiên, ở trong đó vẫn phải suy nghĩ một chút đối bình thường thế giới dân chúng lại một lần nữa dư luận áp chế, bởi vì không phải Âu Liên Hợp Tổ bại lộ tựa hồ lần nữa khiến mọi người với cái thế giới này nhận biết hoài nghi cho tàn lại cháy. Ngay tại lần này Chí Cao Nghị Hội đang tại thương thảo phương án đồng thời. Để cho ta đem ánh mắt tập trung tới địa cầu Nam Cực. Ở chỗ này, có một cái cho dù ở các lục địa hội ngân sách phân bộ bên trong đều rất đặc thù tồn tại. Cái kia chính là vùng địa cực khu nghiên cứu. Nơi này thật sự là quá thần bí. Trong bọn họ nhân viên cơ hồ đều là không có bất kỳ cái gì gia đình cùng bất kỳ băn khoăn nào. Không muốn nhìn đám người lâu dài ở tại sông băng vùng đất lạnh phía dưới. Từ trước tới giờ không ra ngoài. Một đời nhân viên từ tiến vào ngày đó liền làm xong chết già ở bên trong chuẩn bị. Nơi này không có bất kỳ cái gì công việc bên ngoài tổ nhân viên. Cũng xưa nay không tham dự trên thế giới bất luận cái gì hành động. Hoàn toàn bản thân phong bế, ngăn cách, liền ngay cả vật liệu vận chuyển cũng hoàn toàn là thông qua bên trong căn cứ nhân viên điều khiển. Lại thêm loại này tuyệt đối không người thậm chí động liên tục thực vật đều thưa thớt cực đoan hoàn. Cảnh, cho nên ngay cả Chí Cao Nghị Viên của Quốc hội đều đúng vị trí của nó lập lờ nước đôi. Nói một cách khác, chính là không ai biết cái này vùng địa cực khu nghiên cứu ở đâu. Kỳ thật nói cho ngươi, ngươi cũng đi không được. Hội ngân sách lợi dụng vùng địa cực từ chuyển đổi. Làm bất luận cái gì phi hành công cụ chỉ đạo công năng vừa tới nơi này liền sẽ bị toàn bộ che đậy. Lại, chỉ có nội bộ nhân viên công tác thiết trí hướng dẫn có thể sử dụng. Nói đúng là ngươi mặc kệ là dùng máy bay tàng hình vẫn là cái gì khác đồ chơi. Dù sao tiến đến liền lạc đường, đi dạo đến không giàu ngươi cũng không biết chính mình nên đi cái nào bay. Bất quá loại này cực tự ảnh hưởng với thân thể người vẫn là không hiệu quả gì. Cho nên có bản lĩnh ngươi liền chạy tới a. Tóm lại, bởi vì các loại nguyên nhân, nơi này cơ hồ không có bị xâm lấn khả năng. Nhưng là ngay tại cái này Liên Hợp Tổ sự kiện vừa mới kết thúc, tất cả mọi người cảm thấy sự tình hẳn là có một kết thúc thời điểm. Trần Tiếu lại ngoài dự liệu, lập tức bắt đầu xuống một vòng càng thêm điên cuồng hành động. Bởi vì một cánh cửa đã sớm tại mấy tháng trước liền bị xếp vào vùng địa cực khu nghiên cứu nội bộ. Giờ này khắc này, cánh cửa này bị đẩy ra, y tá cái thứ nhất nằm tiến đến. Đồng thời, cũng nhìn thấy hấp hối thiên sứ. Nàng tựa hồ là đã sớm biết thiên sứ sẽ là loại này sắp chết trạng thái. Cho nên không có một chút kinh ngạc, lập tức quơ lấy trên đất dao giải phẫu cho mình tới một cái. Để huyết dịch từ thiên sứ ngực nhỏ đi vào. Ngay sau đó, Mỹ Tử, Tiểu Nam, lẳng lặng ba cái hình thể nhỏ bé người cũng bò tới. Ba chân bốn cẳng đem cửa trước tất cả mọi thứ rời đi. Trống ra rất lớn một khối địa phương. Sau đó một đoạn to lớn cánh tay bị đẩy tới. Mấy người tranh thủ thời gian giúp đỡ hướng bên này kéo. Sau đó, lại là một khối lớn xương đùi dù sao. Vừa rồi tại trong sa mạc, Trần Tiếu tháo xuống những cái kia thân thể linh kiện tất cả đều thông qua cửa di động đến hộ lý. Trong khoang thuyền, tại cuối cùng, một cái đầu to cũng ùm ụp lăn tới. Đúng vậy, đám người này liền thông qua loại phương pháp này, đem thiên sứ bản thể từng nhóm chuyển đến trước người của nàng. Tại tất cả thân thể toàn bộ tới về sau, phân liệt giả những người khác bắt đầu một cái tiếp một cái bò vào tới. Cuối cùng, ai ai, túm ta một thanh a. Trong môn duỗi ra một cái khô khan gầy cánh tay, cứu trợ hô, Tống Tuyền cùng Lôi Ân Na tức giận đem Trần Tiếu túm tới, Bạch Hùng đều có thể chen tới. Ngươi không qua được, Lôi Ân Na mắng, Trần Tiếu phủi phủi quần áo bên trên cho bụi cùng lông vũ. Vừa mới chặt xương cốt lúc dùng sức quá mạnh, không có tí sức lực nào. Nói xong, còn giơ lên chính mình hai tay khẽ run ra hiệu dưới. Mọi người đều lúc một mặt ghét bỏ. Đến tận đây, tại không phải Âu Liên Hợp tổ bị xâm lấn hai cái giờ về sau. Phân liệt giả liền ngựa không ngừng vó xuất hiện lần nữa tại vùng địa cực khu nghiên cứu, nội bộ. Bởi vì hai địa phương khoảng cách như thế xa, cho nên chiêu này, dương đông kích tây. Ân không đúng, chính xác tới nói hẳn là kích đông kích tây. Tóm lại cái này đợt thao tác ngoài tưởng tượng của mọi người. Như vậy không nói nhiều nói, dù sao ít tá tại cái này, thiên sứ sinh mệnh đạt được cam đoan, hẳn là một hồi liền sẽ tỉnh lại. Cho nên đám người bắt đầu liên tục không ngừng đem những thi thể này khối lắp lên. Vẫn như cũ là bởi vì y tá ở đây, những này thi khối tựa như là lau nhựa cao su, chỉ cần kết nối cùng một chỗ, liền có thể rất nhanh kết nối phục hồi như cũ. Không ra 10 phút, một bộ cao đến 3 mét thân thể liền xuất hiện ở hộ lý thất trên sàn nhà. Mà lúc này, thiên sứ chính mình cũng ung dung tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy đứng trước mặt nhiều người như vậy. Ha ha, nhìn, kế hoạch thành công a. Nàng thản nhiên nói, còn tốt thành công. Nói thật ra, người không nên nghe cái tên điên này. Quá mạo hiểm, thợ khóa có chút nghĩ mà sợ nhỏ giọng nói ra. Còn nhìn lướt qua một bên đang tại thanh lý trên thân lông vũ Trần Tiếu. Nếu như không có cái tên điên này, chúng ta khả năng đều đã chết, thiên sứ nhàn nhạt nói câu. Tất cả mọi người trầm mặc mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng là tựa hồ thật chính là cái này bộ dáng. Cái này gọi Trần Tiếu người bình thường. Kỳ thật tùy tiện ai cũng có thể tùy tiện đem xử lý. Nhưng là hắn chính là kẹp ở hội ngân sách cùng phân liệt giả ở giữa. Đem tất cả mọi người đùa nghịch xoay quanh. Đem hết thảy đều quấy nhiễu hỗn loạn không chịu nổi. Chính mình lại giống như là một con lươn. Ở trong đó tự do tự tại. Thành thạo điêu luyện. Thiên sứ đi theo ánh mắt. Mắt nhìn còn ở bên cạnh tâm phiền ý loạn nắm chặt cọng lông Trần Tiếu. Tốt, phế đi khí lực lớn như vậy. Ta cũng hẳn là cầm lại năng lực của mình. Nói xong, nàng đi tới thi thể của mình trước. Từ từ cuộn mình xuống tới. Đúng vậy, mọi người làm đây hết thảy cũng là vì để thiên sứ cầm lại năng lực của mình. Mỗi cái thứ nguyên cụ hiện hóa sản phẩm đều có một cái năng lực của mình. Tỷ như, trông thấy tức toàn chi. Tỷ như, điên cuồng cảm nhiễm. Tỷ như, tuyệt đối giao dịch. Tỷ như, vặn vẹo sinh mệnh. Cho nên, thiên sứ cũng có được năng lực của mình. Chỉ bất quá năm đó nàng vì chạy ra hội ngân sách. Đem loại năng lực này toàn bộ từ bỏ. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng làm hết thảy đều là ỷ vào trước đó nhìn qua quyển kia. Liên quan tới luyện kim thuật trong sách tri thức. Mà không phải năng lực của mình. Ta biết, linh hồn của nàng đã bị cầm tù ở bộ này tàn phá trong thân thể. Nhưng là cái này không trở ngại nàng cầm lại năng lực của mình. chỉ gặp thiên sứ nằm ở chính mình bản thể phần bụng. Đem đầu tới gần đầu gối, giống như là một cái còn tại thai nghén bên trong trẻ con. Sau đó, to lớn thi thể tựa hồ là cảm giác được cái gì. Cái kia cánh bắt đầu run rẩy, về sau vậy mà chậm rãi khép lại, đem chính mình bao vây lại, tựa như là một viên to lớn kén. Mọi người cũng đều biết, nhanh đến cuối, cho nên vẫn là trước canh một. Ta đem sau cùng cái này mấy trận nội dung cốt truyện trải vuốt một cái. Đều nói thứ nhất, vốn phần cuối là trọng yếu nhất nha. Hắc hắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.